Cô vợ thần bí của Hàn Tổng. Chương 68. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tháng sau là vào mùa thu rồi. Tiết trời cũng dễ chịu, anh đã chuẩn bị xong mọi thứ rồi. Váy cưới của em anh đã nhờ nhà thiết kế nổi tiếng nhất thế giới làm rồi. Nhưng phải tháng sau mới xong cơ. Hứa Hân Hoan không ngờ tới anh đã chuẩn bị đầy đủ cho mình đến thế. Chẳng nhẽ thời gian này anh đang bận rộn để chuẩn bị lễ cưới cho cô sao? Cô buông đũa xuống dùng hai tay nheo má anh cười như hoa nở mùa xuân. Được, tháng sau cưới. Nhưng anh làm sao biết số đo của em mà đặt chứ? Ngày nào anh chẳng ngắm em, làm sao mà không biết chứ? Từng chân tơ kẽ tóc của em anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Ánh mắt Hàn Vân Phong nhìn cô đậm thêm một chút tình ý khiến cô đỏ mặt. Đã là vợ chồng với nhau một thời gian rồi nhưng mỗi khi anh nhắc tới đề tài này không hiểu sao mặt cô luôn đỏ lên như quả dây tây vậy. Cô càng như vậy, càng ca, ích thích dụ, xê vọng trong lòng Hàn Vân Phong, giọng anh đã lạc đi mấy nhịp. Hân Hoan à, anh đói. Hứa Hân Hoan ngượng chín mặt, thật không ngờ anh lại khỏe đến thế. Từ khi cô trở về từ ngoài đảo tới bây giờ, hầu như ngày nào anh và cô cũng động phòng hoa chúc cả. Vậy mà hình như càng ngày nhu cầu của anh không hề giảm mà còn tăng lên là đằng khác. Hứa Hân Hoan gắp liên tiếp cho anh 2-3 món khiến bát của anh đã đầy ắp đồ ăn. Cô mặt tỉnh bơ trả lời, ăn đi, chẳng phải anh kêu đói sao, ăn nhiều vào nhé. Hàn Vân Phong ngậm ngùi ăn hết đồ ăn, vẻ mặt ấm ức nhưng không dám nói gì. Anh biết rằng không thể nào đắc tội với cô được, nếu không tối nay anh sẽ nằm ở ghế sofa như chơi. Xong bữa, cô cười khoái chí về phòng đọc sách, Hàn Vân Phong lẻo đẻo theo sau cô. Anh tắm rửa xong, quấn một chiếc khăn tắm ngang eo, mùi sữa tắm tính lan tỏa khắp căn phòng. Cơ thể rắn chắc, từng múi cơ nổi lên cuồn cuộn khiến bất kỳ ai nhìn vào cũng không thể nào cưỡng lại nổi. Hứa Hân Hoa đang nằm dài trên giường đọc sách, cô mặc một chiếc váy ngủ màu hồng, cơ thể chỗ lồi chỗ lõm làm Hàn Vân Phong nuốt một ngụm nước bọt. Cô lén nhìn anh rồi lại cúi đầu vào trang sách, nhưng mặt đã đỏ đến tận mang tai. Yết hầu của anh không ngừng nhấp nhô lên xuống, anh tiến lại gần ghé vào tai cô thủ thì, thổi hơi thở ấm áp rồi cắn nhẹ vành tai cô. Mỗi lần anh làm vậy với cô là cơ thể của cô đều không thể kháng lại nổi, miệng cô khẽ phát ra âm thanh khe khẽ như một chú mèo nhỏ đang chờ được vuốt ve. Chẳng mấy chốc hai người đã không mảnh vải che thân, quấn quýt lấy nhau. Một đêm tình tứ triền miên, dịu dàng có, mãnh liệt cũng có dần dần trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Hứa Hân Hoa mệt đến nỗi không dậy nổi, cả người cô chỗ xanh chỗ tím. Cô thầm nghĩ người đàn ông này không biết ăn gì mà khỏe thế. Cả đêm không ngừng nghỉ sáng nay còn có sức đi làm sớm. 8 giờ sáng, Hứa Hân Hoan mệt mỏi rời khỏi giường, cô vào nhà tắm tắm rửa thay đồ. Nhìn thấy cổ đầy vết hôn cuồng nhiệt của tối hôm qua khiến cô phát khóc. Thế này thì làm sao mà ra ngoài gặp người khác được chứ? Cô đành chọn một cái áo sơ mi dài tay, cao cổ mặc vào rồi cô đội một bộ tóc xù giả để che đi phần cổ của mình. Xuống dưới lầu, bữa sáng Thím Hoàng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Trên mặt bà ta còn đang trưng lên nụ cười trộm khiến cô ngượng chín mặt. Cô ước gì mặt đất nứt ra một cái lỗ để mình chui vào mà thôi. Ăn vội vàng cho xong bữa, Hứa Hân Hoan 3 chân 4 cẳng lái xe tới công ty. Rời xa căn biệt thự này càng sớm càng tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tới công ty cũng đã 9 giờ, theo thói quen cô trực tiếp đi vào phòng của Hàn Vân Phong. Nhưng mở cửa ra lại là một cảnh tượng khiến cô không vui một chút nào. Một cô gái ngoại hình cũng cao ráo, ăn mặc rất thời thượng đang ôm cổ anh, bên cạnh là một chiếc vali. Thấy cô tới, Hàn Vân Phong vội vã đẩy người phụ nữ kia ra tiến lên giới thiệu với cô. Hân Hoan à, đây là Giang Nhạn Sương là em họ của anh mới từ nước ngoài trở về. Hai người từ từ làm quen với nhau đi nhé, anh có cuộc họp nên lát nữa sẽ quay lại. Trước khi đi anh còn không quên thơm cô một cái khiến Giang Nhạn Sương trong mắt lóe lên một tia thù địch. Là người trong giang hồ đã nhiều năm, làm sao Hứa Hân Hoan lại không nhận ra ánh mắt đó cơ chứ? Giang Nhạn Sương khoanh tay trước ngực nhìn cô từ trên xuống dưới vẻ ghét bỏ. Hứa Hân Hoan chỉ cần liếc nhìn là đã biết trong lòng cô ta nghĩ gì. Chắc hẳn cô ta cũng thích Hàn Vân Phong, còn cái ánh mắt kia chắc là tại vì hôm nay cô ăn mặc có chút kỳ quái, chả khác gì người sống cách đây cả mấy thập kỷ nên cô ta mới tỏ ra như thế. Cô đoán chắc rằng người này mới từ nước ngoài trở về, nhìn phong cách ăn mặc có lẽ là từ Mỹ. Người ta nói giặc Ngô không bằng bà cô bên chồng, mà bà cô này lại còn thích Hàn Vân Phong nữa chứ. Đã thế cô lại càng muốn thử xem bà cô này có bản lĩnh gì đây. Cách Chương.